biết mình đã trở thành nhân vật chính trong chuyện thị phi ở công ty. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô có ngày bị lên báo giải trí mất. Cô không phải là đứa ngốc, đương nhiên biết ngụ ý trong lời nói của Xuân Thất Thiếu. Dạ tiệc từ thiện gì chứ, nếu anh cần bạn gái thì sẽ có một đống người cho anh mặc sức mà chọn. Điều cô không hiểu chính là tuy dáng vẻ cô cũng tạm được, nhưng đối với Xuân Thất Thiếu, kẻ cư minh tinh lớn nhỏ dễ như trở bàn tay, thì cô có sức quyến rũ gì đặc biệt sao? Mà sao hai lần cô rơi vào tình trạng thảm hại đều bị anh bắt gặp vậy chứ? Quả thật là trùng hợp ngẫu nhiên mà. Tuy cô là trợ lý riêng của Lý Đạo, nhưng chức vụ chính thức ở trong công ty cũng là nhân viên liên lạc đối ngoại, cho nên Xuân Thất Thiếu không cần cô đồng ý, bởi vì đó là mệnh lệnh. Tóm lại, bất kể Xuân Thất Thiếu giở trò gì, cô nhất định sẽ cho anh biết sự lợi hại của mình. Loại con nhà giàu như anh, nếu không có tính nhẫn nại, dần dà sẽ hết hứng thú, cô sẽ có thể an toàn lên bờ. Ra quyết định trong phiền muộn, Hàn Băng cầm chìa khóa xe đi đón chị Tôn và Tiểu Mễ. Suốt quãng đường đều bình an vô sự, chị Tôn và Tiểu Mễ còn cười đùa với cô, không khí trong xe vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà lúc sắp đến bảo tàng, họ gặp phải đèn đỏ. Hàn Băng dừng xe im ru, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ven đường có một quán lẩu, cửa quán hoành tráng kiểu Trung Quốc, mặt tiền rất lớn. Quán lẩu có tên là Liên Tỏa. Tuy đã qua giờ cơm trưa nhưng khách vẫn tấp nập. Hàn Băng nhớ ra đã lâu chưa ăn lẩu Tứ Xuyên. Đừng suy nghĩ xem tối nay có nên rủ bạn đi ăn hay không, thì trong quán lẩu bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh. Tiếp theo, một đám lửa bay ra từ cửa sổ rồi cuộn trở lại. Đám lửa khiến cửa lớn và cửa sổ quán lẩu vỡ tan tành. Thời gian như dừng lại trong tích tắc. Sau đó tiếng la hét gào khóc, tiếng người ầm ĩ và cả tiếng báo động của xe hơi đồng loạt vang lên tại bãi đậu xe kế bên quán lẩu. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Mễ phản ứng nhanh, vội vàng núp xuống cửa xe, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét vì sợ hãi. Xảy ra hỏa hoạn rồi. Chị Tôn kéo Tiểu Mễ dậy, mau báo cảnh sát đi. Hai mẹ con luống cuống, tay chân cầm điện thoại di động, nhìn về hàng ghế phía trước, chỉ thấy Hàn Băng đưa hai tay ôm đầu của người lại, dáng vẻ vô cùng đau đớn nhưng lại không kêu ra tiếng, dường như đang cố chịu đựng toàn bộ cơn đau khủng khiếp. Nhưng càng như vậy lại càng khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi hơn. Chị Hàn Băng, chị sao vậy? Tiểu Mễ đưa tay muốn kéo Hàn Băng, chị Tôn vẫn ngăn cản. Tình trạng cô ấy không ổn, đừng có đụng vào cô ấy. Hàn Băng, Hàn Băng, em khó chịu chỗ nào? Có phải mảng kính vỡ bay vào làm em bị thương không? Hàn Băng. Nhưng lúc này Hàn Băng không cảm giác được bất cứ điều gì xung quanh. Toàn bộ thân cô chỉ có một cảm giác đau, một cơn đau không cách nào hình dung nổi. Giống như trên đầu cô có một chiếc máy khoan điện, nó đang rò rò khoan thủng xương sọ của cô. Mũi khoan sắc lạnh xoay tròn như muốn khoan sâu vào đầu cô. Cô thấy đỉnh đầu của mình xuất hiện một cái khe, có một chất lỏng màu đỏ tươi luôn tuôn trào. Cô sợ đến mức cuống cuồng, đưa tay lên bịt vết thương lại, cố gắng ngăn cản nó toét ra. Nhưng càng lúc cô càng hoảng loạn hơn. Cô thấy một người đàn ông bóc trái đang nhào về phía mình. Sự sợ hãi khi cận kề cái chết còn lớn hơn cả nỗi tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi ấy truyền đến tận đáy lòng của cô. Đừng đến đây! Cô hét lên chói tai, hai tay khu lung tung, mà người đàn ông kia vẫn lảo đảo tiến đến. Da thịt trên mặt còn vì ngọn lửa đã thiêu cháy đen ngòm trở nên vặn vẹo biến hình, tự như đang treo nụ cười độc ác. Đôi mắt sáng quắc đến mức đáng sợ, nhất là tròng trắng mắt. Nóng quá đi! Gã đàn ông bóc trái kia tóm lấy cổ tay của Hàn Băng. Cô thở dồn dập, ra sức giãy giụa. Nỗi sợ hãi thích chặt nơi cổ họng khiến cô không la lên được. Đương lúc này, trong tiếng hỗn loạn có một nhạc khúc quen thuộc bỗng vang lên. Bản Sonata ánh trăng của Beethoven. Tiếng đàn dương cầm thánh thoát như dòng suối mát trong ngọn lửa. Nó vô biên vô hạn, cảm giác đau đớn như không bao giờ có thể dừng lại lập tức biến mất. Là tiếng chuông điện thoại di động của cô. Hàn Băng bỗng nhiên tỉnh lại, cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lo lắng của chị Tôn và Tiểu Mễ. Hàn Băng, em không sao chứ? Chị Tôn lo lắng hỏi. Em làm sao cơ? Trong nháy mắt cô hơi ngỡ ngàng. Mới vừa rồi chị ôm đầu tông vào cửa xe, hình như lệch ao lắm. Mắt Tiểu Mễ vẫn còn ngấn lệ. Bây giờ sắc mặt của chị rất kém, xem đi, còn đổ cả mồ hôi lạnh nhiều như vậy. Không việc gì, chứng đau đầu của tôi đột ngột thôi mà.

trong đầu, trong cơ thể, trong ý thức của cô chỉ có một chữ: chạy. Cô chạy loạn khắp nhà như phát điên. Chiếc bóng đó lại như một cơn sóng màu đen, nó theo sát phía sau cô, tựa như muốn nuốt chửng cô. Một tấc, hai tấc, nó càng lúc càng đến gần. Bất kể Hàn Băng thay đổi góc độ nào cũng không thể cắt đuôi nó được. Ngược lại, lúc nó dần dần bao trùm lên chiếc bóng nhạt màu của Hàn Băng, cô chỉ cảm thấy một lực hút mãnh liệt. Chiếc bóng của mình như bị bóng ma kia cuốn đi. Ầm một tiếng, Hàn Băng bị vấp vào ghế salon, ngã sóng xoài trên mặt đất. Cổ tay bị thương chạm vào sàn nhà, cơn đau buốt khiến cô mở choàng mắt. Cô đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Trời vừa sập tối, không có tiếng gõ cửa, không có bóng đèn. Có điều chóp mũi của cô dường như còn sót lại một chút mùi khen khét kỳ lạ. Lẽ nào đây là ảo giác do cơn ác mộng để lại? Lẽ nào cơn đau nhức đầu đột ngột xuất hiện lúc xế chiều khiến cô rơi vào ảo giác? Người đàn ông bị thiêu cháy đã đi vào giấc mơ của cô. Nhưng nếu là ảo giác thì vết thương trên tay là như thế nào? Lại nói nếu là chuyện ma quái, nhưng lúc đó là một giờ trưa, dương khí dồi dào mà. Cô từng nghe nói đến một thí nghiệm tâm lý, bịt kín mắt một người lại, đặt một miếng sắt lạnh lẽo lên làn da trần của người đó và nói cho họ biết đó là bàn ủi nung đỏ. Kết quả là tay của người đó thực sự bị bỏng. Đây chính là tác động tâm lý. Người ý chí càng yếu ớt, cảm giác càng lớn mạnh, sẽ càng cảm nhận được triệt để. Nhưng mà vết bỏng trên tay của cô lại đột nhiên xuất hiện, không trải qua bất cứ quá trình nào, cũng không phải do ai đó thôi miên. Thật là rất quái lạ. Hàn Băng lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy miệng khô khốc. Cô xuống giường định rót cốc nước uống, nhưng chân vừa mới chạm đất thì bỗng cảm giác gì đó không đúng, rất bất bình thường. Có một đôi mắt đang nhìn cô tại một góc khác trong phòng. Nó âm thầm quan sát cô thật lâu, rất kiên nhẫn, rất yên lặng, chỉ chờ khoảnh khắc cô phát giác sẽ lao đến giết cô ngay. Cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân Hàn Băng truyền thẳng lên đỉnh đầu của cô. Cô rất muốn đứng yên không nhúc nhích, nhưng thực sự giống như một bàn tay vô hình thúc đẩy. Cô quay đầu lại thật chậm và thật chậm. Một gương mặt đầm đìa máu đang trôi nổi ngoài cửa sổ thủy tinh tầng 18, chính là cô gái xuất hiện ở thành phố ma. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cô gái kia giơ giày cao gót lên, nện mạnh vào cửa sổ. Xoảng một tiếng, cửa sổ thủy tinh vỡ nát. Gió đêm, bầu trời đen nghịch, bóng ma, không khí tràn ngập máu và lửa thoáng chốc tràn vào cửa sổ, bao trùm trên người của Hàn Băng, giống như ma quỷ dang rộng đôi cánh khổng lồ. Nỗi sợ hãi khiến người cô sản sinh ra một sức mạnh. Cô ra sức muốn tránh thoát. Trong chốc lát, cô cảm thấy người mình đau nhói, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hoàng hồn lại mới phát hiện ra mình đã rơi xuống giường. Căn phòng tĩnh lặng, cửa sổ bình yên vô sự. Trên trời còn sót lại ánh hoàng hôn cuối cùng vừa mới tắt, không có gương mặt đầm đìa máu, không có bóng đen dài đặc. Hóa ra lại là một giấc mơ. Hàn Băng bò dậy, cảm giác trong lòng đè nén đến mức hoảng sợ. Cô lập tức kéo hết rèm cửa sổ lại, bật hết đèn lên. Làm xong những việc này, cô phát giác mình như vừa ngoi lên khỏi mặt nước, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cô rất muốn đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, nhưng lại không dám. Chuyện xảy ra hôm qua quá quái lạ. Cô chỉ cảm thấy nguy hiểm bủa vây khắp nơi. Phân tích theo kiểu tiểu thuyết kinh dị và phim ma, rất nhiều cô gái đều chết trong phòng tắm, hoặc là bị dọa chết, hoặc là bị giết chết, khắp nơi đều là máu. Ngoài ra nhất định đừng soi gương, nói không chừng khi quay người lại, trong gương sẽ xuất hiện thứ gì khác. Dù xưa hay nay, dù Tây hay ta, chiếc gương luôn là vật thông linh, hoặc là đường đi thông tới một nơi không biết tên nào đó. Có lẽ cô nên đến nhà bạn ở nhờ. Đương lúc do dự thì tiếng chuông đột ngột vang lên. Bởi vì Hàn Băng đang trong trạng thái căng thẳng cao độ, nên tiếng động bình thường cũng khiến cô giật nảy mình, suýt chút nữa nhảy thẳng lên giường. Lần này đây là sao nữa đây? Cô còn trong cơn mơ à? Ai? Cô cố gắng kìm nén tiếng nói run rẩy, cất tiếng hỏi. Là tôi. Tiếng trả lời hùng hậu mang theo tiếng cười vang lên. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, dù cô không ưa người đàn ông này lắm, nhưng lòng của Hàn Băng là cảm thấy thân thiết vô cùng, lập tức chạy ra mở cửa. Dẫu sao Xuân Thất Thiếu vẫn là một con người. Em không thoải mái à? Xuân Thất Thiếu vừa nhìn thấy Hàn Băng, chân mày đã nhíu lại. Gặp ma hay là ác mộng vậy? Hai từ ma và ác mộng khiến Hàn Băng đứng sững. Cô do dự chốc lát rồi bỗng bước đến một bước, véo Xuân Thất Thiếu một cái. Bởi vì véo bừa nên cô cấu vào eo đối phương. Xuân Thất Thiếu a lên một tiếng rồi bật cười. Anh nhìn Hàn Băng với vẻ mặt kỳ lạ. Nhưng Hàn Băng dường như không cảm nhận được ánh mắt của anh, lại véo mình một cái. Cũng véo bừa như thế nên đụng phải vết thương trên cổ tay. Cơn đau kia khiến cho cô không nhịn được kêu lên một tiếng, suýt chút nữa chảy nước mắt. Lúc này Xuân Thất Thiếu mới thấy hai cổ tay của Hàn Băng quấn băng gạc, nét cười biến mất, mày cao chặt lại. Sao lại bị thương? Không biết có phải ảo giác hay không, Hàn Băng cảm thấy Xuân Thất Thiếu rất quan tâm cô. Trong lòng cô thoáng ấm áp, nhưng mà thành kiến của cô đối với Xuân Thất Thiếu rất nặng. Lòng đề phòng lại cao, cho nên lập tức khôi phục lại thái độ lịch sự và xa cách. Cô lắc đầu nói, không cẩn thận bị bỏng thôi mà. Vị trí bỏng rất kỳ lạ, đồng thời bị bỏng ở hai cổ tay, khó khăn không nhỏ nhỉ? Xuân Thất Thiếu nói với hàm ý sâu xa, lại nhìn thẳng vào mắt của Hàn Băng. Gần đây em lạ lắm, mới vừa rồi còn véo anh nữa. Hàn Băng không biết giải thích như thế nào, dứt khoát lảng tránh vấn đề này, chỉ khẽ lắc đầu rồi hỏi, Xuân tổng, sao anh lại đến đây? Xuân Thất Thiếu trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, lại khiến đôi mắt đào hoa của anh mang theo một chút hồn nhiên mê hoặc lòng người. Em quên mất tối nay phải đi dự tiệc từ thiện với anh à? Bị mắc chứng đau đầu kỳ lạ và gặp phải cơn ác mộng liên hoàn, tinh thần của Hàn Băng khá mệt mỏi, lúc này mới nhớ đến chuyện này. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi nói, không phải nói 7 giờ mới đến đón em sao? Sợ em tìm cớ cho tôi leo cây nên đến giám thị trước. Xuân Thất Thiếu cười cười tự giễu, nhưng lại thở dài. Nhưng tôi không ngờ em lại bị thương, tối nay e rằng không đi được rồi. Không, em đi. Hàn Băng buộc miệng thốt lên, thái độ thay đổi quá mau. Lời vừa ra khỏi miệng mới cảm thấy lúng túng. Cô thà ra khỏi nhà với Xuân Thất Thiếu, chứ thật sự không dám ở trong nhà một mình. Có được không? Xuân Thất Thiếu thật sự bất ngờ. Bây giờ còn sớm, có thể phiền Xuân Tổng cho em một chút được không? Hàn Băng thoáng nhìn đồng hồ. Em đi tắm rửa thay đồ trước đã. Cứ tự nhiên đi. Xuân Thất Thiếu nói, cảm giác càng bất ngờ hơn. Trong công ty, Hàn Băng nổi tiếng bảo thủ, luôn đối xử với anh bằng thái độ tôn trọng nhưng xa cách. Tuy nói chỉ là chút chuyện nhỏ như tắm rửa thay quần áo, nhưng anh ở trong nhà cô, trai đơn gái chiếc, vậy mà cô lại có thể an tâm, phải nói là có chút kỳ lạ. Anh âm trầm nhìn bóng lưng của Hàn Băng, vẻ mặt phức tạp khó hiểu. Mà Hàn Băng lại nhạy cảm, cảm nhận được ánh mắt của anh, lưng của cô bị kim chích, vô cùng kỳ quặc, chỉ cứng đờ đi về phía phòng tắm. Cẩn thận vết thương, đừng có đụng vào nước. Xuân Thất Thiếu dặn dò, sau đó trêu ghẹo một câu, nếu không anh giúp em nhé. Hàn Băng không thèm để ý, không biết nguyên nhân gì mà cô lại chạy vào phòng tắm như bay, có vẻ là xấu hổ và giận dữ. Dù sao kể từ khi Xuân Thất Thiếu vào nhà, cảm giác sợ hãi đã biến mất không còn tăm hơi. Cô gác hai tay lên, tắm qua lò trong bồn, sau đó khoác áo choàng tắm về phòng ngủ thay quần áo. Trong lúc đó, cô phát hiện Xuân Thất Thiếu đang ngồi trong phòng khách xem tivi, không trêu ghẹo cô nữa. Phần 1 mình sẽ kết thúc tại đây. Câu chuyện cũng có chút ly kỳ đúng không các bạn? Nếu như các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Còn nếu như có thể, các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả, hoặc là qua nút cảm ơn của chương trình YouTube, để mình có thêm động lực để duy trì và phát triển kênh thật tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.